che anh đường. Chưa rụt sợi thương ơi mây trăm mãi lợp, dù sợi nhớ mây đan vòm xanh, nghiêng sườn đông màn che mưa anh, nghiêng sườn tây xòe bóng mòn. Sụp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết nơi mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương thương ơi.